Đại Mộng Chủ chương 751 Thiên Hạ Ma Tộc Góc Chuyện Audio.com. Khăn gấm màu vàng độn địa thần tốc, Thẩm Lạc dựa vào bảo vật này chỉ dùng hơn nửa ngày đã đến biên giới Nam Chiêm Bộ Châu. Một mảnh thủy vực vô biên đục ngầu xuất hiện ở phía trước, chính là hải vực trước đó từ di tích tụ bảo đường đi ra gặp phải. Hắn biết được từ miệng những người lão giả mặc bạch bào, vùng biển này tên là Âm Minh Hải. Là vùng lạch trời giữa Bắc Câu Lô Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu, về phần tại sao lại có một chỗ hiểm địa như thế. Phải kể lại từ thời đại thượng cổ Vu Yêu đại chiến, cộng công thị giận đụng Bất Chu Sơn, trụ trời sụp đổ, sinh linh nhân giới đồ thán. Vì ngăn cản tai nạn, thánh nhân chém trên Bắc Câu Lô Châu một con cự ngao bốn chân trèo chống thiên khung, cự ngao phẫn uất chết. Sau khi chết thân thể hóa thành vô tận chướng khí, bao phủ toàn bộ Bắc Câu Lô Châu. Mà vùng biển chung quanh Bắc Câu Lô Châu này cũng bị chướng khí xâm nhiễm, biến thành một vùng độc hải, bất quá cũng chính vì lạch trời này. Sau đại chiến Vu Yêu, hai tộc Vu Yêu bị lưu đày tới Bắc Câu Lô Châu mới không cách nào tùy tiện rời đi tiến về ba châu khác. Thẩm Lạc đích thân thể nghiệm qua sự đáng sợ của vùng biển này, mà trong vùng biển này không thể nào thi triển thổ độn thuật. Muốn vượt qua rất là phiền phức, bất quá giờ phút này thực lực hắn mạnh hơn trước rất nhiều, trên thân lại nhiều thêm mấy món trọng bảo hộ thể. Nên cũng không sợ thời gian cấp bách, hắn tế ra Trấn Hải Tấn Thiết Côn, thân côn hợp nhất, hóa thành một đạo kim quang như lưu tinh. Nhanh như điện chớp vọt tới chỗ sâu hải vực, tiến lên không bao lâu, mặt biển đục ngầu xoạt tách ra. Một đạo hắc khí lớn chừng vài chục trượng từ đó bắn ra tản mát ra khí tức rét lạnh ngập trời, nhẹ nhõm ngăn lại kim quang, đang muốn cuốn nó xuống. Vào thời khắc này, bên ngoài kim quang hiện lên một đạo hoàng mang, hư không hơn 10 dặm phụ cận đều bị nhuộm thành màu vàng. Hắc khí tô to đụng nó một cái, lập tức bị tùy tiện đánh bay, mà kim quang không ngừng chút nào, tiếp tục bắn tới phía trước. Trong chớp mắt đã bỏ lại hắc khí sau lưng, trong kim quang, Thẩm Lạc nhìn khăn gấm màu vàng trong tay, khóe miệng nhếch lên, tăng thêm tốc độ tiến lên. Vừa bay này chính là một ngày một đêm, Âm Minh Hải bao la rốt cuộc đã vượt qua, Bắc Câu Lô Châu xuất hiện ở phía trước. Nhưng toàn bộ Bắc Câu Lô Châu đều bị một tầng mây mù màu đen vô biên vô tận trên tiếp thiên khung bao phủ, đây cũng là chướng khí cự ngao kia biến thành. Thẩm Lạc dừng lại trước mây mù màu đen, hai mắt dò xét rồi tế lên khăn gấm màu vàng hộ thể, không chút do dự bay vào bên trong, suy suy suy. Hắn đụng một cái đến chướng khí màu đen, hoàng mang hộ thể lập tức chớp động, không ngừng bị ăn mòn mẫn diệt. Bất quá năng lực phòng hộ của khăn gấm màu vàng cường đại, đương nhiên sẽ không e ngại những chướng khí này. Hoàng mang liên tục không ngừng từ trong khăn gấm tuôn ra, chặn lại chướng khí ăn mòn, mấy hơi thở sau, trước mắt Thẩm Lạc bỗng nhiên sáng lên. Rốt cuộc xuyên qua chướng khí màu đen, xuất hiện trên không một ngọn núi u ám, nơi quỷ quái này là Bắc Câu Lô Châu, hắn nhìn ra hoàn cảnh chung quanh. Phía dưới là một mảnh núi non trùng điệp, bất quá khác với ngọn núi ở Nam Chiêm Bộ Châu, ngọn núi nơi này cơ bản đều là núi hoang trụi lùi. Không có nửa phần linh khí, ngẫu nhiên sinh trưởng một ít cây cối cũng đều là màu xám đen, trong rừng núi không có nhiều chim thú sâu kiến. Trong không khí tràn ngập khí tức mục nát chua xót, nhìn kiềm chế không nói ra được, Thẩm Lạc nhíu mày. Nơi này dùng từ rừng thiêng nước độc để hình dung cũng không thỏa đáng, đơn giản có thể được xưng là khu vực tử vong, hắn đánh giá chung quanh một lát. Rất nhanh thu hồi ánh mắt, lật tay lấy ra một khối ngọc giản, trong này là địa đồ Bắc Câu Lô Châu mà nam tử mặc hoàng bào vẽ cho hắn. Vị trí Hỏa Khoát Sơn cũng được ghi rõ, hắn đang muốn kiểm tra xem mình đang ở chỗ nào, thần sắc đột nhiên biến đổi, phóng xuống dưới đất. Hoàng mang lóe lên trốn vào mặt đất, một mực chui xuống 200-300 trượng sâu trong lòng đất mới dừng lại, ẩn núp bất động. Sau đó Thẩm Lạc thầm vận tiên thiên luyện bảo quyết mà lão giả mặc bạch bào truyền thụ cho hắn, thôi động thần thông ẩn nấp của khăn gấm màu vàng. Khăn gấm màu vàng lập tức biến lớn mấy chục lần, hóa thành một quyển lụa mỏng màu vàng, bao lại thân thể hắn. Khí tức trên người hắn vậy mà trong nháy mắt mẫn diệt biến mất không còn một mảnh, cả người giống như biến mất trong lòng đất. Trong lòng hắn lập tức đại hỉ, Thẩm Lạc vừa làm xong những thứ này, một đoàn mây đen từ nơi xa bay vụt đến, hiện ra một đám yêu binh mặc hắc giáp. Chừng 5-60 người, những yêu binh này có màu da tím đen, nhiều chỗ tay chân bị sưng vù hư thối. Ngoại hình càng dữ tợn hơn các yêu binh Thẩm Lạc thấy trước đó, Thẩm Lạc nghe được từ bọn người lão giả mặc bạch bào. Yêu vật Bắc Câu Lô Châu quanh năm tiếp xúc với trường khí nơi đây, rất nhiều nơi thân thể xuất hiện dị biến, bất quá cũng chính vì vậy. Yêu vật Bắc Câu Lô Châu lợi hại hơn nhiều so với yêu vật bình thường, mà phần lớn am hiểu các loại thần thông chướng độc. Cầm đầu là một đại hán giáp đen không bị dị hóa, trong yêu khí nồng đậm lại hỗn tạp ma khí thật sâu, tu vi yêu này thập phần cường đại. Đạt đến chân tiên trung kỳ, yêu binh khác cũng đều là đại thừa kỳ, xuất khiếu kỳ, đại hán giáp đen đang cầm một hạt châu đỏ sậm. Chuyển động quay tròn, tản mát ra từng luồng gợn sóng hồng quang, khuếch tán ra xa, dò xét tình huống chung quanh. Chỗ Thẩm Lạc ẩn thân cũng bị gợn sóng màu đỏ tác động đến, nhưng khăn gấm màu vàng quả thực huyền diệu. Những gợn sóng màu đỏ kia lướt qua tấm lụa mỏng màu vàng, cũng không bị phát hiện, kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng cảm giác được chướng trận chỗ này có dị dạng đột phá, tại sao lại biến mất, đại hán giáp đen nhíu mày nghi hoặc. Có thể là âm minh hải âm thú lầm đụng, gần đây những âm thú bên ngoài kia lại hay dị động lợi hại. Một tên yêu tộc đại thừa kỳ bên cạnh lơ đễnh nói, chưa hẳn, ta nghe nói bên ngoài còn sót lại nhân, tiên, yêu không cam lòng thất bại. Đang âm thầm xúc tích lực lượng, muốn thừa dịp Si Vưu đại nhân ngủ say phản kích, không thể khinh thường, ta tiếp tục tìm kiếm nơi này. Các ngươi đi chung quanh dò xét, không được để lọt bất luận manh mối nào, đại hán giáp đen trầm giọng nói, vâng, yêu tộc kia vội vàng thu hồi thần sắc. Đáp ứng một tiếng rồi bay đi chung quanh, đại hán giáp đen nâng hạt châu đỏ sậm lên, đưa qua đưa lại phụ cận mấy lần. Từ đầu đến cuối không thu hồi, trong lòng ngờ vực vô căn cứ lúc này mới từ từ tán đi, dẫn đầu nhóm yêu binh này rời đi, sâu trong lòng đất. Thẩm Lạc âm thầm thở ra, nhưng không động đậy, lẳng lặng nằm ở nơi đó, trọn vẹn qua gần nửa ngày, hắn mới tin những yêu binh kia đi thật. Lúc này mới thu hồi thần thông ẩn nấp của khăn gấm màu vàng, bất quá Thẩm Lạc cũng không trở về mặt đất mà dứt khoát tiếp tục lưu trong lòng đất. Dùng thổ độn tiến lên, như vậy mặc dù hao phí pháp lực nhưng lại tan toàn hơn, hắn độn hành một vòng, xác nhận vị trí mình, đối chiếu với địa đồ. Sau đó phóng về hướng Tây Bắc, Bắc Câu Lô Châu đúng như vị nam tử mặc hoàng bào trong thiên sách tàn cảnh kia nói, là thiên hạ ma tộc. Cơ hồ tất cả yêu tộc đều thuộc về ma tộc, mà nơi này tựa hồ cảnh giới khắp nơi, do ma tộc hoặc là bán ma dẫn đầu đội ngũ tuần tra. Chỗ nào cũng có, Thẩm Lạc mặc dù tiềm hành trong lòng đất, vẫn nhiều lần mém chút bị phát hiện, may mắn tu vi hắn đã rất cao, người cũng cơ trí. Bảo vật khăn gấm màu vàng lại dị thường huyền diệu, lúc này mới hữu kinh vô hiểm tránh thoát ma tộc dò xét cách trương.